Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1093. Chương 91, Chính Văn Đệ 1093 chương liền sống yên ổn không được Mục Vân Giao mày đẹp một trọn. Tuyệt mỹ trên mặt trán ra một mạt ôm tẫn muôn vàn phương hoa tươi cười tới. Hảo a, Mục Vân Giao này đó là nhận chuẩn Bách Lý Cảnh Ca không bỏ được giáo huấn hai người bọn họ. Không, chuẩn xác mà nói là Tiểu Lạc Amani đại trưởng lão nghe phía sau hai người đã từ vì sao sẽ tỉnh. Thảo luận đến hai từ giáo dục vấn đề thượng, này tâm a, thật là không bình thường đại. Bất quá đại trưởng lão cũng liền tại như vậy suy nghĩ một chút. Rốt cuộc Bách Lý Cảnh Ca tiểu tử này biến thái trình độ. Tất cả mọi người đều là rõ như ban ngày, nếu là nói hai người bọn họ một câu, không chừng sẽ như thế nào mà chỉnh hắn đâu. Thật là, một chút tôn lão ải ấu tinh thần đều không có. Nếu là Bách Lý Cảnh Ca nghe thấy được đại trưởng lão chửi thầm, khẳng định sẽ hồi một câu, ngươi còn biết chính mình già rồi à, luôn là làm một ít cay đôi mắt sự tình. So với tiểu bằng hữu còn muốn ấu trĩ rất nhiều, Mục Vân Giao nhìn mắt cười nhạt Bách Lý Cảnh Ca. Trong lòng bất an lại là càng thêm nùng liệt lên, phía trước nàng vốn là đang ngủ ngon giấc, chỉ là sau lại trong lòng đột nhiên run rẩy một chút. Giống như là dự cảm đã có thực không ổn sự tình sẽ phát sinh giống nhau. Cho nên lúc này mới tỉnh lại, chuẩn xác mà nói, kỳ thật là dọa tình, lúc này. Nàng trong lòng bất an lại là càng thêm đến mãnh liệt lên. Nhưng là vì tránh cho Bách Lý Cảnh Ca lo lắng, Mục Vân Giao nhưng thật ra cố nén trụ trong lòng bất an. Không cho Bách Lý Cảnh Ca nhìn ra nửa phần tới, Bách Lý Cảnh Ca vuốt Mục Vân Giao có chút lạnh cả người tay. Nhịn không được hơi hơi nhăn nhăn mày, như thế nào tay như vậy lạnh, thực lạnh sao, còn hảo a, Mục Vân Giao khẽ lắc đầu nói. Bách Lý Cảnh Ca cùng Mục Vân Giao vẫn luôn nhu để 10 ngón khẩn thủ sẵn. Theo sau từ hắn lòng bàn tay, có một đạo nói ấm áp lực lượng truyền vào Mục Vân Giao trong cơ thể. Mục Vân Giao cảm nhận được Bách Lý Cảnh Ca động tác. Đột nhiên cười, đoàn người lên đường thực mau. Chỉ chốc lát sau, liền ra vực giới, nhìn đầy đất hỗn độn. Đại trưởng lão cả người thân mình đều nhịn không được run rẩy. Thật là, thật là, thật là nửa ngày, theo sau đại trưởng lão đều không có nghĩ đến một cái dùng để hình dung phủ cùng với Mặc Khuyết từ. Ngữ, ở bên kia, Bách Lý Cảnh Ca nghe cách đó không xa động tĩnh, duỗi tay chỉ, theo sau liền mang theo Mục Vân Giao biến mất ở tại chỗ. Vân Ly nhìn mắt vẻ mặt cực kỳ bi ai đại trưởng lão. Thanh âm thanh lãnh nói, đại trưởng lão. Việc cấp bách là đem phủ cùng với Mặc Khuyết giải quyết rớt. Ngài an bài người tốt rửa sạch tàn cục, ta trước cùng qua đi nhìn một cái, dứt lời. Vân Ly thân ảnh cũng biến mất ở tại chỗ. Mười trưởng lão tiến lên, duỗi tay vỗ vỗ đại trưởng lão bả vai nói. Đại ca, này đó kiến trúc hủy hoại còn có thể trùng kiến. Vân Ly nói đúng, việc cấp bách là trước đem phủ cùng với Mặc Khuyết xử lý tốt. Ta xem Vân Ly cũng là lo lắng tranh nhi nha đầu. Ta hãy đi trước nhìn một cái, dứt lời. Mười trưởng lão thân ảnh cũng biến mất ở tại chỗ. Còn lại trưởng lão từng người lãnh từng người nhiệm vụ lúc sau. Đều biến mất ở này phương thiên địa. Đại trưởng lão nhìn chung quanh hỗn loạn cục diện. Hơi hơi nhăn nhăn mày. Thật dài mà thở dài. Này tuổi càng lớn, nhưng thật ra đêm này đó ngoài thân ở ngoài xem đến càng nặng. Lão mười nói chính là, hiện tại quan trọng nhất chính là đem phủ cùng Mặc Khuyết giải quyết rớt. Nếu là một ngày không đem này hai người giải quyết rớt. Này thiên hạ a, liền sống yên ổn không được. Nghĩ, đại trưởng lão cũng nhanh chóng hướng tới Bách Lý Cảnh Ca bọn họ phía trước rời đi phương hướng. Đuổi qua đi, Bách Lý Cảnh Ca đuổi tới thời điểm, vừa lúc thấy phủ cùng một trưởng hướng tới nhị trưởng lão phách qua đi. Nếu là một trưởng này dừng ở nhị trưởng lão trên người, sợ là hắn phải hồn quy thiên đi, gạch dưới. Hết chương.